chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường dài. Cành nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc sông, hỏi từng con sóng đợi người. người con gái không muốn yêu ai được hai

điều ly còn đây. Anh hai ơi đi đâu sao không về quê, để lũy tre sông hòm buồn hiu ngóng chờ. Đừng quên chốn đây câu hò dân bãi lá thương người ở xa. Anh hai ơi nhanh lên mau mau về quê, nhà chủ năm sông trên chờ anh trở về. Bà con nhớ anh sao đành mãi mê chốn xa quân về. Anh hai ơi cô ba cô tư chờ anh, về cùng nhau nắm tay cơ xe tình duyên. Ta đó ân tình chẳng chứa xin đừng bỏ quên. Nghe nhẹ nghe ve trên đồng lúa chín, anh hai lính quấn đi xuống đi lên. Rủ lúa thênh thang xóm làng hớn hở, anh hai tự bỡ bỏ xứ đi xa. Vội vã buông ba đến miền đất lạ, nhiều đêm thức giấc anh hai buồn bã. Thương nhớ quê nhà, thương nhớ quê nhà, anh hối hả về quê. Hà nào

đừng làm lệ mưa rơi ướt vai mềm. Anh sẽ về cùng em xanh đôi trên con đường đầy hoa thắm tươi. Em hãy cười cho lòng anh vui. Anh hãy yên lòng chọn chỉ làm trai gìn giữ non sông biển đảo đêm ngày. Tay vững vàng cầm súng dương cao. Anh lính biển em yêu biết bao. Phù thiêng liêng gửi lại em thương mẹ cha quê nhà. Em tới rừng hoa thắm hương cầu cho dây trầu quấn lấy hàng cao. Vẫn xanh màu như thuở ngày nào. Mai đây anh về thưa cùng mẹ cha. Chầu cao mang qua xin rước em về. Yêu cậu thề son sắc duyên quê. Bao tháng ngày đời mong phân phương nay không còn xa cách nhớ thương. Con sông biển đảo đêm ngày. Tay vững vàng cầm súng dương cao. Anh lính biển em yêu biết bao. Em vui nhiều và luôn tự hào. Mai anh đi làm nghĩa phụ thiêng gửi lại em thương mẹ cha quê nhà. Em tới rừng hoa thắm hương cầu cho dây trầu quấn lấy hàng cao. Vẫn xanh màu như thuở ngày nào. Mai đây anh về thưa cùng mẹ cha. Chầu cao mang qua xin rước em về. Yêu cậu thề son sắc duyên quê. Bao tháng ngày đời mong phân phương nay không còn xa cách nhớ thương. Yêu cậu thề son sắc duyên quê. Bao tháng không còn xa cách nhớ thương. Người đi hỏi cam buồn thương gót

với tôi hẹn ngày mai, say gió chuyện mùa thương trắng đêm kỷ niệm. Xin kiếp tôi hẹn ngày mai, say gió chuyện mùa thương trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rất cho lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ong mắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cùng. Chẳng về thăm có những mùa trăng ta hẹn hò nhau. Ôi nghe xuyến sao câu chuyện đôi mình, những câu ngọt ngào ngày xưa yêu dấu. Ngỡ đâu mai này tình ta mãi xa, hầm hiu cuộc tình nghe cay đắng riêng mình. ai đi qua trên bến nước làng tôi dừng chân nghe cô lái hát quạt hò hò hò ơi bên bến từ xa trăng nước xuôi dòng trôi chim trắng bay ngàn lối trăng lên khơi trên chết bóng đầu nô để anh tôi buông mái ngắm trăng tròn hò hò hoan bên bến đó ngang soi bóng con thuyền đàn ta đắp xây mộng nhau mai về ngờ sông Đông Nai sông dài lại thắm tiếng ai đời có anh quên làm than xuống lúa kia cho thơm vàng đời nghèo thêm dịu dàng khoan hò hò lắng nghe tiếng sáo riêng to xuống xanh ai tưới mồ hôi để cho cô gái làng tôi ao lòng thêm trắng phơi thắm đôi môi cười đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh đời êm trôi trong mái lá dịu lành về nơi đây xem bóng cỏ bay xem nắng lên vàng cây xem lúa xanh mùa cây yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay dù mai sau mưa nắng có phai màu này trắng ơi vui mãi treo lơi trăng thắm duyên tình tôi trăng ấm êm cuộc đời

theo giấc mơ trọn đời cho thương nhau muôn kiếp trọn nhau. Trời nào